quả bưởi ngọt ngào. Chương 47, ỉ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47 ỉ lại. Editor, Lemon. Trên vòng bạn bè của Trình Nguyên là một tấm hình anh nằm trên giường bệnh trông có vẻ vô cùng đáng thương, trên người mặc đồng phục bệnh nhân, sắc mặt thoạt nhìn còn có chút tái nhợt. Kèm theo một câu, một mình trong bệnh viện. Hứa Dữ suy nghĩ một chút, liền bình luận biểu cảm ôm ôm. Không quá 2 phút, Trình Nguyên đã gửi một đoạn giọng nói qua cho cô. Hứa Dữ vừa lúc đang ở gần siêu thị mua dâu tây, Trình Nguyên không nói cụ thể anh muốn ăn cái gì. Hứa Dữ trước khi tới đây cũng không muốn ăn gì lắm, nhưng sau khi tới siêu thị nhìn thấy dâu tây đỏ tươi ướt át, cô đột nhiên có chút muốn ăn. Vì thế, cô quyết định bí mật mang theo hàng lậu. Siêu thị gần bệnh viện có rất nhiều người, đặc biệt là người xếp hàng tính tiền. Hứa Dữ không muốn mua thứ gì khác, cô cầm dâu tây liền đi qua quầy tính tiền. Hứa Dữ vừa đứng xếp hàng chờ, vừa nghe tin nhắn giọng nói Trình Nguyên gửi. Người có hơi nhiều, Hứa Dữ ra ngoài cũng không có mang theo tai nghe, Hứa Dữ liền đặt điện thoại bên tai yên lặng nghe. Cậu ta đi rồi, chừng nào em về? Cậu ta trong miệng Trình Nguyên tất nhiên là Tống Khải Chi, nhưng mà nghe giọng anh ủy khuất như vậy là có chuyện gì sao? Chung quanh thanh âm hỗn độn, nhưng giọng Trình Nguyên như là làm nũng rõ ràng lọt vào tai cô, Hứa Dữ nghe thấy lỗ tai đều nóng lên, trong đầu liền hiện ra tấm ảnh vừa rồi Trình Nguyên đăng trên vòng bạn bè. Anh nằm trên giường bộ dáng đáng thương. Hứa Dữ cũng gửi lại tin nhắn giọng nói. Em sắp về rồi, anh còn muốn mua gì nữa không? Người đứng xếp hàng không ít, đám đông chen chúc, bác gái đứng phía sau Hứa Dữ không cẩn thận đụng vào cẳng chân cô. Ngại quá, cháu gái. Hứa Dữ quay đầu lại nhìn thoáng qua, đứng phía sau cô là một cái bác gái, ăn mặc mộc mạc, tóc khô vàng lại lộn xộn, ước chừng là không được ngủ đầy đủ, mặt vàng như nến, quầng thâm mắt vô cùng rõ ràng. Không sao đâu à, kỳ thật trong lòng Hứa Dữ cũng rất khẩn trương, nhưng cô luôn có cảm giác bác gái đứng phía sau còn khẩn trương hơn cả cô, hai tay cô đều cầm theo đồ, liền đơn giản nắm tay đều làm không được. Hứa Dữ nói xong lập tức xoay người sang chỗ khác, cô chỉ là cảm thấy xấu hổ là còn may, lập tức đến lượt mình, cô nhanh chóng thanh toán xong cũng không quay đầu lại liền rời đi. Mãi đến khi Hứa Dữ đi đến chỗ ít người cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi ở siêu thị người đứng xếp hàng cũng rất nhiều, nhưng cô lại không có cảm giác không khỏe nào, khi đó cả trái tim đều là tin nhắn giọng nói Trình Nguyên gửi cho cô. Nhưng vừa thu hồi lực chú ý cô liền cảm giác vô cùng khẩn trương. Ở đây cách bệnh viện cũng không xa, nhưng Hứa Dữ vẫn móc di động ra gọi điện thoại cho anh. Qua bưởi nhỏ, em sao vậy? Điện thoại mới vừa thông, Hứa Dữ lúc này mới nhớ tới đang lúc tâm huyết dâng trào gọi cho Trình Nguyên, không có lý do gì cả. Hứa Dữ đứng tại chỗ cúi đầu, dùng mũi chân nhàm chán di di dưới chân. Không có gì, Hứa Dữ suy nghĩ một chút bổ sung nói. Em về ngay đây, giọng Trình Nguyên không giấu được hưng phấn. Anh chờ em về đó. Hứa Dữ không chút để ý lên tiếng, tầm mắt đã dừng ở chỗ đám đông cách đó không xa. Cô suy nghĩ một chút cầm di động đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dữ đến gần mới biết được, hai bên có hai người đang cãi nhau. Hứa Dữ nghe xong trong chốc lát mới hiểu được, đại khái là hai xe va chạm nhau, cảnh sát giao thông đã tới giải quyết, nhưng có vài vấn đề để tự hai người họ giải quyết riêng, lúc này liền bởi vì vấn đề bồi thường hai bên mới lời qua tiếng lại. Đầu con trai tôi bị đụng sưng một cục, tuy bác sĩ nói không nghiêm trọng lắm nhưng vết thương sẽ để lại sẹo, thực đáng giận, ông chỉ đưa chút tiền bồi thường như vậy có còn lương tâm không? Thì đã sao, tôi bồi thường nhiều đó tiền còn chê không đủ hả, 2 vạn đã nhiều lắm rồi. Còn bà chỉ bị thương ngoài ra thôi, bây giờ bà đang ăn vạ tôi đúng không? Hứa Dữ đứng bên ngoài đám đông nhưng vẫn có thể nghe tiếng bọn họ cãi nhau vô cùng rõ ràng. Trình Nguyên ở bên kia điện thoại cũng nghe thấy, bất quá chỉ là loáng thoáng thô, nhưng anh vẫn có thể nghe ra xung quanh Hứa Dữ có rất nhiều tạp âm, Trình Nguyên cảm giác được nơi Hứa Dữ đang đứng hẳn là tương đối nhiều người. Trong lòng Trình Nguyên chỉ có một cảm giác, cảnh tượng như vậy quả bưởi nhỏ của anh hẳn là sẽ không thích, Trình Nguyên nhịn không được nhíu mày. Bây giờ em đang ở đâu? Có cần anh qua đón em không? Tiếp theo, liền nghe được bên Trình Nguyên có tiếng vải vóc cọ sát. Hứa Dữ dùng sức cầm chặt di động, giọng khẩn trương nói. Không cần đến đây, Hứa Dữ cũng không biết nguyên nhân cô khẩn trương là bởi vì hoàn cảnh chỗ cô đang đứng, hay là bởi vì Trình Nguyên muốn đến đây. Hứa Dữ đi xa một chút, tạp âm cũng đã biến mất, Hứa Dữ lại lặp lại một lần. Em về ngay đây, anh không cần ra ngoài tìm em. Trình Nguyên đã ngồi dậy, nheo lại mắt đào hoa, cố ý trêu cô. Nhưng mà quả bưởi nhỏ à, anh đã ra cửa rồi. Hứa Dữu nhấp môi không nói lời nào. Quả bưởi nhỏ, em đừng lo lắng, anh chỉ bị thương vai trái, những chỗ khác đều rất tốt, hơn nữa vết thương cũng không nặng lắm. Hứa Dữu gật đầu nói một tiếng được, bước chân lại nhanh hơn nói. Em sắp vào thang máy rồi, cúp nhé. Lúc Hứa Dữu trở về Trình Uyên dễ như trở bàn tay đã thấy được Hứa Dữu thất thần. Sao vậy em, sao nhìn em có chút thất thần? Hứa Dữu rửa sạch dâu tây, bày lên đờ ĩa, Trình Uyên liền kéo cô ngồi xuống cạnh mình, Hứa Dữu nhưng thật ra ngoan ngoãn ngồi bên mép giường. Mới vừa rồi trong điện thoại truyền ra thanh âm hỗn độn cùng cô hiện tại khác thường đều làm Trình Uyên sinh ra bực bội. Em có chút không thích hợp nha, bây giờ lại thất thần. Trình Uyên nói, một bên cầm bàn tay trắng nõn của Hứa Dữu thưởng thức. Hứa Dữu trầm thấp lên tiếng, Trình Uyên không hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại vươn cổ tay mình đặt bên miệng cô. Không vui cho em cắn một cái. Hứa Dữu đầu dựa vào cánh tay anh, đầu tiên là cọ cọ, mới lắc đầu từ chối. Trình Uyên thật cẩn thận ôm người vào lòng, tay cũng đặt trên vai cô. Không cắn cũng được, nhưng mà, không cho phép em buồn. Hứa Dữu không ngẩng đầu, ở trong lòng anh cọ cọ. Em không có buồn, chỉ là. Trình Uyên rất hưởng thụ Hứa Dữu ngoan ngoãn dựa vào anh, Trình Uyên nhìn tóc lù xù trên đầu cô đột nhiên tâm tình cực tốt, giọng nói đều không tự chủ được mềm mại. Chỉ là sao, chỉ là phát hiện hình như em quá ỷ lại anh. Cả người Hứa Dữu đều chôn trong lòng Trình Uyên, anh rõ ràng cảm giác được trên người cô nóng cháy. Không sao, đây là vinh hạnh của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên còn ước gì quả bưởi nhỏ không cần làm bất cứ chuyện gì, mọi chuyện đều ỷ lại anh đâu, tuy rằng cái này nghe ra không có khả năng. Hứa Dữu rút trong lòng Trình Uyên hồi lâu, hiện tại nói chuyện giọng cũng ồm ồm. Hình như em phát hiện ra mình không phải rất sợ đám đông. Vậy tốt quá, em xem có anh bên cạnh rất nhanh em đã khỏe lên rồi. Lời này Trình Uyên cũng chỉ là khoác lác, nào ngờ Hứa Dữu lại nghiêm túc. Một tiếng, Trình Uyên cúi đầu, hai người đầu dựa vào nhau, khoảng khắc ôn tồn như vậy anh vô cùng hưởng thụ. Quả bưởi nhỏ của anh đúng là một tiểu ngốc. Hứa Dữu còn sừng sốt một chút, đang lúc không khí tốt như vậy Trình Uyên còn trêu chọc cô nữa. Trình Uyên, anh muốn xuất viện, hả? Hứa Dữu nói, sao đột nhiên anh muốn xuất viện? Lúc vừa mới nằm viện bác sĩ cũng đã nói qua tình huống của Trình Uyên tốt nhất là nằm viện 5 ngày, mà hiện tại mới ngày thứ 3. Tính tình Trình Uyên là kiểu nói một không nói hai, lập tức ấn chuông gọi bác sĩ tới đây. Bác sĩ nghe Trình Uyên muốn xuất viện, thần sắc cũng như thường, sau khi xem tình trạng vết thương của Trình Uyên thậm chí còn khích lệ vết thương khôi phục không tệ. Trình Uyên nhân cơ hội nhắc thêm lần nữa muốn xuất viện, bác sĩ khép sổ khám bệnh lại nghiêm túc nói. Tình huống của anh hiện tại đúng là có thể xuất viện, nhưng anh còn phải thay thuốc 2 lần nữa, đến lúc đó anh tới đây sẽ phiền phức hơn thôi. Trình Uyên nhún vai, không so, tôi mời bác sĩ gia đình tới thay thuốc cho tôi. Trình Uyên đã nói như vậy, bác sĩ tất nhiên là thả người. Cảm ơn bác sĩ, còn phiền toái bác sĩ kê ít thuốc trị sẹo. Hứa Dữu, sao đột nhiên anh muốn xuất viện, ở bệnh viện quá chán. Trình Uyên nhìn chằm chằm vào mắt cô, thật ra hôm nay anh không làm việc, nghĩ đều đã bị thương rồi, vừa lúc nghỉ ngơi mấy ngày, anh muốn về nhà ngồi ngốc với em cứ làm việc của mình đi, anh ở bên cạnh ngây ngốc là được, sẵn tiện nghỉ ngơi luôn. Được, Hứa Dữu cười, Trình Uyên như vậy thật ngoan. Giây tiếp theo, Hứa Dữu liền nghe giọng Trình Uyên càng ngoan hơn. Anh cũng ỷ lại em, anh chờ em một ngày rồi, mau tới đây cho anh dựa một lát nào. Hứa Dữu nào gặp qua anh có dáng vẻ này, cô vốn dĩ muốn cách Trình Uyên xa một chút, vừa lúc nhìn sắc mặt anh, chính là Trình Uyên cứ như vậy dựa vào cô, Hứa Dữu nhìn không thấy mặt anh, nhưng trong đầu cô lại truyền ra một thông tin. Anh đây là đang làm nũng phải không? Cách chương.